Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Nói cách khác, Lưu Đại Ngàn khẳng định là nhìn thấy cái gì. Bất quá vì sao hai người bọn họ lại không thấy được? Đây là điều mà Lâm Hiểu Phong cảm thấy kỳ quái nhất. Lâm Hiểu Phong cùng với Hàng Chu còn đang suy nghĩ, Lưu Đại Ngàn bỗng nhiên cảm giác được mông có chút ướt át. Hắn nuốt nước miếng. Nhìn dáng vẻ, chuyện này đợi lát nữa hay suy xét đi. Tiếp theo hắn đứng lên. Vừa rồi, hắn bị dọa cho sợ hãi, vị trí đặt mông ngồi xuống đã xuất hiện từng khe nứt. Trong cái khe này không ngừng có chất lỏng màu đen toát ra phía trên. Chạy mau! Lâm Hiểu Phong kéo Lưu Đại Ngàn lên chạy như điên về phía trước. Hàng Chu cũng mau chóng chạy theo. Từ khe nứt do Lưu Đại Ngàn ngồi xuống, phía dưới mộ đạo này bắt đầu sụp đổ. Hơn nữa, ngay khi nó sụp đổ, phía dưới liền trào ra nước màu đen. Ba người hướng tới phía trước chạy như điên. Những vị trí bọn họ vừa chạy qua lập tức liền sụp đổ. Ba người Lâm Hiểu Phong một chút cũng không dám dừng lại, một hơi chạy ước chừng 5 phút đồng hồ, rốt cuộc phía sau không hề sụp đổ nữa. Ây da, mệt chết ta! Lưu Đại Ngàn thấy rốt cuộc chạy ra khỏi phạm vi mộ nước, nằm trên mặt đất từng ngụm thở hổn hển, ngực hắn không ngừng phập phồng, mệt đến mức giống như sắp kiệt sức. Lâm Hiểu Phong cũng là có chút thở dốc. Hàng Chu còn tốt, nhưng phạm vi 5 mét phía sau, mộ đạo đã sụp đổ đi xuống. Cùng với hắc thủy quay cuồng, những cục đá của mộ đạo sau khi bị hắc thủy bao trùm, toàn bộ đều bốc hơi bay lên. Đến cục đá đều bị ăn mòn, thật đúng là lợi hại. Mí mắt của Hàng Chu giật giật. Ây da, đau quá! Lưu Đại Ngàn bỗng nhiên xoay người che lại mông. Lâm Hiểu Phong lúc này mới nhớ tới mông của Lưu Đại Ngàn đã dính vào hắc thủy. Hắn đem người của Lưu Đại Ngàn lật qua, xé mở quần áo liền thấy. Giờ phút này, mông của Lưu Đại Ngàn đã bắt đầu muốn hư thối, còn bốc lên khói nhẹ. Lưu Đại Ngàn đau đến mức cả người phát ra mồ hôi, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Nhìn đến dạng này, Lâm Hiểu Phong vội vàng cắn rách đầu ngón tay, sau đó đem máu tươi nhỏ vào vị trí hư thối trên mông của hắn. Lúc này cũng chỉ có thể thử một lần, xem có thể dùng lực lượng quỷ thuật đến giải kịch độc này hay không. Lưu Đại Ngàn vẫn như cũ thống khổ dãy rủa, tốc độ ăn mòn mông của hắn cũng không có tiêu giảm. Không được, không có hiệu quả. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói. Lưu Đại Ngàn cắn răng nói. Không, không có biện pháp. Trong mộ nước này có kịch độc, trên cơ bản giải không được. Giúp ta một đao cắt mông, nhanh lên. Chỉ có biện pháp này sao? Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi. Lưu Đại Ngàn hô lên. Còn do dự cái gì? Nhanh lên, nếu không ta sẽ bị kịch độc này ăn mòn toàn thân. Lưu Đại Ngàn lúc này thật quả quyết. Rốt cuộc lúc này dao động cũng chỉ là vứt bỏ 2 miếng thịt mông, nhưng nếu như không cắt, chỉ sợ hắn sẽ bị ăn mòn tất cả thành bạch cốt, thậm chí đến bạch cốt đều không còn. Hàng Chu ở một bên hỏi. Nếu không để mình tới động thủ. Nàng lo lắng Lâm Hiểu Phong sẽ không ra tay được. Không cần. Lâm Hiểu Phong không chút do dự đem thịt mông của hắn một đao cắt lấy. Hai khối thịt bay đến một bên trên mặt đất. Lưu Đại Ngàn đau đến cả người run rẩy kịch liệt, ngón tay ở trên phiến đá xanh không ngừng cào loạn, thậm chí móng tay còn bị lật ra, máu tươi chảy ròng ròng, đều không để ý chút nào. Kiên nhẫn một chút. Lâm Hiểu Phong nhìn huyết nhục trên mông hắn, lập tức lấy ra giấy vàng, bút lông, chu sa. Hắn vội vàng vẽ một đạo hoàng phù dùng để chữa thương. Cấp cấp như là lệnh. Lâm Hiểu Phong niệm xong, tấm phù này liền bốc cháy. Lâm Hiểu Phong đem cho tàn của phù này rắc lên mông của Lưu Đại Ngàn. Máu từ lúc này mới dần dần dừng lại, không có chảy xuôi nữa. Đầu, đầu chết mất. Lưu Đại Ngàn quay đầu lại, nhìn thoáng qua. Lúc này, dưới thân hắn tất cả đều là máu tươi. Lấy cho ta điếu thuốc đi. Lưu Đại Ngàn run rẩy, duỗi tay lại. Lâm Hiểu Phong thấy sắc mặt hắn tái nhợt, liền nói. Ông đã thành như vậy, vẫn là đừng hút thuốc. Tôi còn phải trước tiên đem ngón tay bị thương của ông xử lý một chút. Không cần bận tâm. Lưu Đại Ngàn lắc đầu. Ta chỉ muốn giết một điếu thuốc để nghỉ ngơi. Cho hắn đi. Hạng Chủ vỗ vỗ bả vai của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong đang ở bên miệng, sau khi châm lửa cho hắn, liền đưa qua. Lưu Đại Ngàn ngậm thuốc lá, hút một hơi thật sâu. Mẹ nó, cái mộ này liền không muốn để cho người sống, thật sự khó chịu. Ta nói cho hai người, vừa rồi ta thật sự gặp quỷ. Lưu Đại Ngàn nói. Được rồi, vẫn là đừng nói nữa. Lâm Hiểu Phong nói. Lưu Đại Ngàn lắc đầu. Bây giờ ta như thế này, khẳng định không thể tiếp tục đi cùng với các cậu nữa. Vẫn là nói cho các cậu nhiều một chút. Nếu con đường này vẫn là đường lần trước ta đã tới, vậy thì đi đến cuối, nhìn thấy giao lộ liền rẽ trái, đến giao lộ thứ 5 liền rẽ phải, hẳn là có thể đến được mộ thất lúc trước ta đã lấy được đồ vật kia. Lâm Hiểu Phong nói. Vậy ông nghỉ ngơi một chút đi. Ây, đã đến lúc nghỉ ngơi rồi. Lưu Đại Ngàn thở hắt ra nói. Bất quá cuối cùng vẫn là phải mắng ngươi một câu. Nếu không phải Vương Bát Đản ngươi, lão tử làm sao đến nỗi tiến vào nơi đây chịu chết. Đương nhiên hai người các người nhân phẩm cũng còn tốt, mặc kệ gặp được nguy hiểm gì cũng đều không bỏ ta xuống, cho nên ta cũng không trách người. Nói xong, Lưu Đại Ngàn nói, ta phải nghỉ ngơi rồi. Tiếp theo, Lưu Đại Ngàn nằm trên mặt đất, ngậm thuốc lá cứ như vậy nhắm mắt ngủ. Lâm Hiểu Phong cảm giác được theo như lời của Lưu Đại Ngàn nói có chút không thích hợp do mạch đập của hắn, thế nhưng đã chết. Ông Lâm Hiểu Phong nhìn thi thể của Lưu Đại Ngàn. Như thế nào mà lại chết? Mất máu quá nhiều. Hàng Chu mặt không biểu tình, chỉ vào máu tươi ở trên mặt đất. Nhiều máu tươi như vậy là người bình thường đều không thể sống được. Lâm Hiểu Phong có chút hoảng hốt, khó trách khẩu khí nói chuyện của gia hỏa này những phút cuối kia giống như là để lại di ngôn. Đều do tôi, đều do mình. Lâm Hiểu Phong trong lòng dâng lên áy náy. Hạng Chu nói, hắn cuối cùng đều không phải nói tha thứ cho cậu sao? Sao có thể tha thứ? Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói, nếu không phải mình buộc hắn đi vào, làm sao xảy ra chuyện này? Hạng Chu nhìn thi thể trên mặt đất cũng không nói chuyện. Lâm Hiểu Phong trầm mặc vài giây cũng bình tĩnh trở lại. Thân thủ hắn giết người đều không phải số ít, cô ấy náy này thực mau cũng được đè ép xuống. Tình huống hiện tại cũng không phải là thời điểm để cho Lâm Hiểu Phong cảm khái áy náy. Đưa hắn đoạn đường cuối cùng đi. Lâm Hiểu Phong cầm lấy một tấm hoàng phù dán ở phía sau lưng của Lưu Đại Ngàn. Cấp như luật lệnh. Đưa. Một ngọn lửa từ thi thể của Lưu Đại Ngàn bay lên, thực mau liền đem Lưu Đại Ngàn đốt thành tro cốt. Lâm Hiểu Phong nhìn về mộ đạo phía trước. Đi thôi. Mình biết tính cách này của cậu, khẳng định là cảm thấy được áy náy. Hàn Chu đi ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Đúng vậy, rốt cuộc nghiêm khắc mà nói, hắn là bị mình bước tới mà chết. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Bất quá yên tâm, mình cũng không phải là loại người do dự không quyết đoán. Áy náy thì áy náy, hắn đều đã chết, mình có tiếp tục áy náy, hắn cũng không thể sống lại được. Hàn Chu nở nụ cười. Cậu có thể nghĩ như vậy, đương nhiên là tốt nhất. Nói trở về, cậu nói xem, Lưu Đại Ngàn trước khi chết cuối cùng nhìn thấy con quỷ kia đến cùng là thứ gì? Hắn cuối cùng nhìn thấy con quỷ kia sao? Lâm Hiểu Phong trầm tư, lắc đầu nói, không biết được. Theo lý thuyết, hắn có thể nhìn thấy đồ vật bẩn thỉu, hai người chúng ta không có lý do gì không nhìn thấy. Nếu là ảo thuật, chúng ta đều đi cùng với Lưu Đại Ngàn. Nếu hắn vì đồ vật gì mà trúng ảo thuật, hai người chúng ta hẳn đều sẽ phát hiện mới đúng. Hàn Chu gật đầu. Đúng vậy, mình cũng nghĩ là như vậy. Nhưng nếu bảo hắn hoa mắt, cách nói này cũng không đúng. Trước khi chết, hắn đều còn cường điệu chính mình tuyệt đối không có hoa mắt. Mình tin tưởng hắn thật sự nhìn thấy đồ vật gì, Lâm Hiểu Phong nói. Hai người thương nghị một trận, lại không thảo luận ra kết quả gì, cuối cùng cũng chỉ có thể tùy theo tình huống mà ứng biến. Hai người dựa theo con đường mà Lưu Đại Ngàn trước khi chết đã nói, tiếp tục hướng bên trong mộ đạo đi vào. Đi ước chừng khoảng 1 giờ, nhưng lại không thể nào đi đến khu vực mà Lưu Đại Ngàn trước khi chết đã nói. Đều đi lâu như vậy, kỳ quái. Theo lý thuyết, chúng ta phải sớm tìm được rồi mới đúng. Hàn Châu nhìn chung quanh nói. Nhưng đến bây giờ đều còn chưa đi đến cuối cùng. Đích xác, chúng ta đã đi ước chừng 1 giờ rồi. Mặc dù là đem ngôi mộ này đi một chuyến, thời gian trên cơ bản đều đi đủ rồi. Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi. Chẳng lẽ chúng ta vẫn luôn xoay quanh ở một chỗ? Hẳn là không phải. Hàn Châu lắc đầu. Một đường đi, mình đều để lại ký hiệu. Nhưng mình cũng không có nhìn thấy phía trước có bất luận ký hiệu gì. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy, dừng bước chân, nhìn hai bên mộ đào. Mình suy nghĩ, hai người chúng ta gặp được tình huống này, có thể cùng với Lưu Đại Ngàn lúc trước đã gặp được nữ quỷ, có liên hệ gì hay không? Hà Chu nghe thấy vậy nói. Hẳn là không thể nào. Cũng khó nói. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Theo mình suy nghĩ, nếu Lưu Đại Ngàn thấy được nữ quỷ kia, hơn nữa đích xác nhìn thấy, nhưng hai người chúng ta lại không thấy được, vậy thì khả năng đầu tiên đó không phải là quỷ. Nếu không phải là quỷ, như vậy cũng chỉ có thể là ảo ảnh, Lâm Hiểu Phong nói. Hạ Chu nói. Nếu như là ảo thuật, vậy chúng ta hẳn là có thể cảm giác được mới đúng. Nếu hai người chúng ta không trúng ảo thuật thì sao? Lâm Hiểu Phong hỏi ngược lại. Liên tỉnh như hiện tại. Hiện tại? Hàn Chu vừa nghe, đi đến vách tường, sờ sờ vách tường lạnh băng nói. Đây hẳn là không phải ảo thuật đi, chân thật thế này. Lúc này, việc hai người gặp phải đã không thể dùng kiến thức bình thường tới giải thích, cho nên Lâm Hiểu Phong dứt khoát lớn mà suy đoán. Nói không chừng là ảo thuật cùng với hiện thực, mỗi thứ chiếm một nửa thì sao? Mỗi loại chiếm một nửa sao? Hàn Chu dù sao cũng là thánh chủ thánh giáo, các phương diện kiến thức so với Lâm Hiểu Phong hiểu biết hơn nhiều. Lúc này Lâm Hiểu Phong vừa nhắc nhở, hai mắt tức khắc phóng xuất ra quang mang. Ý của cậu là chúng ta đi mộ đạo này là chân thật, nhưng hiện tại hai ta lại trúng một bộ phận ảo thuật, hai thứ thêm vào liền làm cho hai ta bị lạc đường ở trong mộ đạo này. Đúng vậy, đúng là ý này. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Hà Chu kỳ quái hỏi. Lấy bản lĩnh của chúng ta hiện giờ, chúng ảo thuật khẳng định là có thể cảm giác được mới đúng, không có khả năng không cảm giác được. Lâm Hiểu Phong nghe thấy điều này không khỏi nhụt chí. Không sai, lúc này hắn cũng không có cảm giác chính mình đã trúng phải ảo thuật. Hà Chu cũng là như thế. Việc này đến cùng là chuyện như thế nào? Lâm Hiểu Phong có chút bực bội, gãi gãi tóc, hít sâu một hơi. Phía trước thật vất vả cho rằng chính mình đã đoán được chân tướng, nhưng lại chỉ là đoán sai. Điều này không khỏi làm cho Lâm Hiểu Phong trong lòng có chút nhụt chí. Đừng như vậy, dù sao cũng không có nguy hiểm gì. Hàn Chu ở một bên nói. Chậm rãi suy nghĩ là được. Lâm Hiểu Phong lại không để ý Hàn Chu nói. Hắn chau mày, trong miệng lẩm bẩm. Lưu Đại Ngàn rõ ràng là đi đúng đường rồi. Chúng ta lại gặp rắn độc. Loại một nước kia, lúc trước hắn cũng không có gặp được nguy hiểm. Theo lý mà nói, việc này không đúng. Mà đồng dạng là con đường này, chúng ta dựa theo Lưu Đại Ngàn đã nói, đi ước chừng 1 giờ, đều còn không thể tìm được mộ thất. Nói cách khác, chúng ta từ lúc bắt đầu liền đã đi nhầm rồi. Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên ngẩng đầu. Từ từ, từ lúc bắt đầu liền đã đi nhầm sao? Ngay từ đầu đã đi sai rồi. Hàn Chu ở một bên hỏi. Cậu nghĩ đến cái gì vậy? Có lẽ chúng ta ngay từ đầu đã hiểu sai vấn đề, gặp được việc như vậy liền nghĩ ngay đến ảo thuật. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong rốt cuộc lộ ra tươi cười. Hai ta thật đúng là choáng váng đến mức quên mất còn có một thứ cũng có thể làm chúng ta như vậy. Cái gì? Hạng Chu hỏi. Thôi miên. Lâm Hiểu Phong nói ra hai chữ này. Đúng rồi. Trên mặt Hạng Chu lộ ra vui mừng. Nếu là thôi miên, hết thảy đều có thể hiểu được. Thôi miên cùng với ảo thuật nhìn như giống nhau, nhưng khác biệt trong đó lại rất lớn. Ảo thuật hẳn là sẽ lợi hại hơn thôi miên một ít. Tác dụng của cả hai cái đều làm người tiến vào ảo cảnh thực chân thật. So sánh một chút, ảo thuật kỳ thật thực sự lợi hại. Rốt cuộc ảo thuật có thể mạnh mẽ làm người tiến vào ảo cảnh, còn thôi miên lại làm người vô thành vô thức lên tiến vào trong đó. Đương nhiên, ảo thuật cũng có thể làm cho người vô thành vô thức tiến vào trong đó, nhưng ảo thuật rốt cuộc thuộc về tà thuật. Lấy bản lĩnh của Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu hiện giờ, nếu như tiến vào trong ảo cảnh, liền có thể lập tức cảm giác được chính mình đã trúng chiêu. Nhưng thôi miên dường như đích xác yếu hơn so với ảo thuật một ít, chỉ có thể chậm rãi dẫn người tiến dần vào ảo cảnh. Nhưng lợi hại ở chỗ, thôi miên không phải tà thuật, nó lợi dụng công năng hệ thống thần kinh của con người mà đạt tới hiệu quả. Cho nên Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu căn bản không có bất luận phát hiện gì. Nếu suy nghĩ cẩn thận, vậy thì đơn giản. Lâm Hiểu Phong nói xong, rút ra một thanh chùy thủ, dùng sức đâm một nhát ở trên đùi mình. Đau đớn từ đùi truyền đến, hắn xoát một chút mở ra hai mắt, từ trên mặt đất lạnh băng ngồi dậy. Lúc này hắn liền nằm ở trên mặt mộ đảo, Hạng Chu cũng nằm ở bên cạnh. Hạng Chu cũng lập tức mở ra hai mắt, ngồi dậy. Nàng nhìn xung quanh nói, quả nhiên không sai, là thuật thôi miên. Lâm Hiểu Phong đứng lên, hoạt động cả người một chút. Nhưng mình không nghĩ ra chúng ta bị thôi miên như thế nào. Điều kiện thôi miên là tương đối hà khắc. Hẳn là mộ đạo này đi. Hạng Chu chỉ vào mộ đạo thẳng tắp phía trước. Mộ đạo sao? Hạng Chu gật đầu. Đúng vậy, mộ đạo này cảnh sắc bất biến. Chúng ta vẫn luôn tuần hoàn đi theo số mộ đạo này. Thời gian dài, thể giác mệt nhọc, dần dần bị chúng thôi miên. Hẳn là như vậy rồi. Lâm Hiểu Phong gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới. Đúng rồi, Lưu Đại Ngàn đâu? Nếu vừa rồi đã phát sinh hết thảy là bị thôi miên, như vậy Lưu Đại Ngàn hẳn là không có chết. Nhưng trước sau mộ đảo, ngoại trừ hai người, lại giống tuếch, không có bóng dáng của Lưu Đại Ngàn. Nếu hắn tỉnh, tại sao lại không gọi hai ta? Lâm Hiểu Phong nhìn không được hỏi. Hạng Chu gật đầu. Hơn phân nửa là thừa dịp hai ta hôn mê không tỉnh, hắn đã chạy ra khỏi tòa huyệt mộ này. Nếu đánh thức hai ta, chúng ta còn để cho hắn đi sao? Điều này cũng đúng. Lâm Hiểu Phong gật đầu, tiếp theo thở ra một hơi. Nói trở về, vừa rồi thật đúng là quá nguy hiểm. Lúc này Lâm Hiểu Phong vẫn như cũ, trong lòng còn có chút sợ hãi. Nếu không phải cuối cùng hắn suy nghĩ cẩn thận là hai người lâm vào thôi miên, cũng không biết đến cùng sẽ phát sinh ra chuyện gì. Hạng Chu nhìn mộ đạo phía trước nói, đi thôi, lần này tận lực không cần nhìn mộ đạo. Hai người cẩn thận tiếp tục đi về phía trước. Cách một đoạn thời gian, đều dùng sức véo chính mình một chút, đem đùi mình véo đến phát tím. Không có biện pháp, hai người bọn họ lo lắng ở thời điểm bất chi bất giác lại lâm vào bên trong thôi miên. Cũng may dọc đường đi này hai người không có tiếp tục bị thôi miên. Hai người bọn họ dựa theo đường lúc trước ở trong thôi miên đi ước chừng nửa giờ, trong đó còn đi ngang qua khu vực đã gặp được rắn độc cùng với mộ nước kia. Thế nhưng hai người lại đi qua lần nữa, cũng không có rắn độc hay mộ nước gì cả. Rốt cuộc hai người đi tới trước cửa một mộ thất. Cửa mộ thất này là một cửa sắt thật lớn, cửa sắt đã rỉ sét loang lổ, mặt trên có điêu khắc đồ án kỳ dị đếm không hết. Bất quá đồ án này đã thấy không rõ. Đi vào sao? Lâm Hiểu Phong đặt tay ở trên cửa, nhìn về phía của Hạng Chu. Hạng Chu khẽ gật đầu. Đi thôi. Lâm Hiểu Phong dùng sức đẩy. Tiếp theo, tòa cửa sắt này truyền đến thanh âm kéo kẹt chói tai. Lâm Hiểu Phong nghe được thanh âm này, liền chau mày. Một thất nguyên bản là một mảnh đen nhánh. Sau khi cửa sắt mở ra, gió ùa vào, đèn dầu bên trong rầm rầm bốc cháy. Ngọn lửa của những đèn dầu đó cũng không phải là màu đỏ, ngược lại là màu xanh lục, đem cảnh tượng trong mộ thất càng thêm vạn phần quỷ dị. trong một tấc rất trống trải. Ở giữa có đặt một quan tài màu đỏ. Sau khi Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Trù đi vào một thất, cửa một thất oanh một tiếng liền đóng lại. Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Trù quay đầu lại nhìn thoáng qua, cũng không có cảm giác kỳ quái. Đi vào xem đi, đừng quá thương tâm. Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ phía sau lưng của Hạng Trù. Hạng Trù gật đầu, đi vào trước quan tài, nhẹ nhàng đẩy ra. Trong lòng nàng có chút khẩn trương. Dung mạo của mẹ nàng chỉ tồn tại khi nàng còn rất nhỏ, chuyện cho tới hiện giờ nàng đã sớm mơ hồ. Mà sau khi nàng mở ra quan tài, trong quan tài lại giống tuếch, nào có nữ thì như trong miệng của Lưu Đại Ngàn đã nói. Tại sao lại như vậy? Hạng Trù nhíu mày nói. Lâm Hiểu Phong đi vào trước quan tài, đi xuống vừa thấy, lông mày nhíu một chút, tiếp theo vỗ vỗ bả vai của Hạng Trù. Chúng ta hẳn là đi nhầm mộ thất rồi. Không đúng. Hạng Trù nhìn Lâm Hiểu Phong. Chúng ta là đi đến cuối mộ đạo, phát hiện toàn mộ thất này. Nếu nói con đường này là sai, như vậy ban đầu vì sao Lưu Đại Ngàn muốn mang chúng ta đi vào nơi này? Hạng Trù càng nghĩ càng thấy không thích hợp. Mau đi thôi. Nàng vừa nói xong lời này, bỗng nhiên cửa sắt kéo kẹt một tiếng mở ra. Từ ngoài cửa đi vào mười mấy người. Toàn bộ những người này ăn mặc áo da màu đen, mang khẩu trang, trong tay cầm súng lục. Mà bên trong bọn họ còn có một người quen, chính là Lưu Đại Ngàn. Bởi quá giờ phút này Lưu Đại Ngàn đã bị trói lại. Lâm Hiểu Phong trong lòng lộp bộ một tiếng, tiếp theo đánh giá trên dưới những người này, nói ra. Mấy vị bằng hữu đã muốn làm gì vậy? Bọn họ tới là muốn giết các người. Lưu Đại Ngàn hô lên. Cẩn thận. Phản đồ, có muốn nói sao? Bên cạnh Lưu Đại Ngàn, một người trẻ tuổi khô gầy tháo xuống khẩu trang, đá một chân vào trên người của Lưu Đại Ngàn. Lưu Đại Ngàn tức khắc oanh một tiếng, ngã xuống trên mặt đất. Đừng động thủ, các người đến cùng là ai, muốn làm gì? Lâm Hiểu Phong hô lên. Mà lúc này phía trên thánh đảo, bên trong trang viên của thánh chủ, Bác Hà đang ở bên trong phòng ngủ, vừa mới chuẩn bị đi ngủ, bỗng nhiên bên ngoài trang viên truyền tới tiếng bước chân dồn dập. Mấy chục người đồng dạng ăn mặc áo già, mang khẩu trang, xông vào trang viên. Dọc theo đường đi, phàm là người đi lên chặn lại hoặc là người dò hỏi đều bị bọn họ một đao giết chết. Trong nhóm người này chỉ có một người ở phía trước nhất không có mang mặt nạ, lại là Ngưu trưởng lão của thánh giáo. Ngưu trưởng lão này, đó là lúc trước khi thánh chủ chết già thành lập linh đường, Vạn Hoàng Ngọc phái Từng Quốc Phàm tới bái tế, đã đứng ra ngăn lại Từng Quốc Phàm. Ngưu trưởng lão này tên là Ngưu Thành, năm nay hơn 50 tuổi, cho tới nay là một trong những người trung thành nhất của thánh chủ. Sau khi thánh chủ chết tiếp quản thánh giáo, Ngưu Thành cũng là người trước hết ra tới duy trì, giữ gìn Hạng Trù trở thành thánh chủ. Giờ phút này, đại môn trang viên mở ra, Bác Hà ăn mặc một thân màu trắng, kiểu áo Tô Trung Sơn, đứng ở cửa. Hắn nhìn thấy dọc theo đường đi Ngưu Thành giết chết nhiều người như vậy, lông mày nhăn lại. Bác Hà. Ngưu Thành lúc này đi vào trước mặt Bác Hà, nhìn người gần nhất bên cạnh thánh chủ, cũng là ngoại trừ thánh chủ, ở trong thánh giáo là quản gia có thực quyền nhất. Trong lòng Ngưu Thành cũng là không khỏi có chút khẩn trương. Rốt cuộc việc hắn làm thật sự là quá lớn, hơi chút vô ý liền có khả năng sẽ chết. Ngưu trưởng lão, đã hơn nửa đêm, người dẫn người giết người trong trang viên, nếu thánh chủ trở lại, người muốn giải thích như thế nào? Bác Hà mặt không biểu tình, nhìn không ra chút nào cảm xúc của hắn. Ha ha ha. Ngưu Thành cười ha ha. Yên tâm, tiểu nha đầu thánh chủ kia sợ là không về được. Từ hôm nay trở đi, thánh giáo cũng thuộc về Ngưu gia ta. Thì ra người mới là người che giấu sâu nhất. Bác Hà nhăn mày nói. Chỉ là ta nghĩ không ra, ngươi vì sao mang theo mấy chục người như vậy liền dám tạo phản? Người nhiều khẳng định liền sẽ bị các ngươi phát hiện, còn không bằng ít người trực tiếp giao sắt chặt đầy rối. Lão Ngưu ta là người thô lỗ, không hiểu loại mưu kế này, vẫn là trực tiếp tới làm. Ngưu Thành nói. Bác Hà trong lòng trầm xuống. Đây cũng không phải là việc làm của người thô lỗ, hoàn toàn tương phản. Đây là biểu hiện của người có trí tuệ nhưng lại giả ngu. Giữa cuộc này đã khác xưa, liền theo như lời của Ngưu Thành, nếu hắn giống như Vạn Hoàng Ngọc chậm rãi lên kế hoạch, chỉ sợ chết sẽ là hắn. Hơn nữa, lần này Hạng Chu rời khỏi Thánh Đảo càng là cơ hội tuyệt hảo. Lợi hại, thật là lợi hại. Bác Hà hỏi. Vậy người muốn giết ta sao? Ta không nỡ giết ông. Ngưu Thành chắp tay nói. Bác Hà, thánh chủ cùng tiểu thư đều đã chết, bằng không quy phục với ta, ta sẽ không chỉ cho ông làm quản gia như vậy. Bác Hà cười một chút. Thật đúng là Ngưu trưởng lão cất nhắc. Không cất nhắc, không cất nhắc. Ngưu Thành xua tay. Đối với người như bác Hà, hắn cũng không thể nào dễ dàng giết chết. Ngược lại, phải nghĩ biện pháp làm cho hắn đứng về phía mình. Thám tử thánh giáo trải rộng trong thiên hạ, mà trong đám thám tử đó chính là do bác Hà thu thập quản lý. Ngoại trừ bác Hà cùng với lão thánh chủ đã chết, chỉ sợ không có ai có danh sách hoàn chỉnh cùng phương thức liên hệ với thám tử. Giết hắn chẳng khác nào ném đi một vòng lợi hại nhất của thánh giáo. Bác Hà chắp tay sau lưng. Ta cần phải suy xét một chút, đưa ta đến cấm đảo nghỉ ngơi đi. Yên tâm, sẽ không quấy rối đến người. Không nghe thấy sao? Đưa bác Hà đi cấm đảo, chỉ cần ông ta không trốn đi đâu, hết thảy đều nghe theo ông ta. Hầu hạ thật tốt cho ta. Ngưu Thành lớn tiếng nói. Lập tức có mười mấy người đưa bác Hà chạy tới cấm đảo. Một người ở bên cạnh Ngưu Thành hỏi. Ngưu trưởng lão, bác Hà đi cấm đảo làm gì vậy? Hắn thấy rõ tình thế, biết loại tình huống này không phải một mình hắn có thể xoay chuyển. Nếu hắn lập tức đáp ứng giúp ta, ta còn lo lắng hắn dối trá. Ngưu Thành tự tin nói. Hắn chính là người thông minh, chủ yếu yêu cầu đi cấm đảo là sợ ở lại nơi này ngược lại chọc ta kiêng kỵ. Đơn giản đến cấm đảo đợi, hết thảy mọi chuyện đã định, lại hợp tác cùng ta. Được rồi, lấy danh nghĩa của thánh chủ, đem toàn bộ hộ pháp trở lên toàn bộ gọi đến trang viên. Ngưu Thành giơ lên bàn tay to lớn, trong lòng cũng là thực sự kích động. Từ khi thân thể thánh chủ không tốt, trong lòng hắn liền có tâm tư muốn đoạt lấy thánh giáo. Nhưng hắn cùng với Vạn Hoàng Ngọc bất đồng chính là hắn có thể nhẫn, có thể chờ đợi đến thời cơ tốt nhất. Chỉ cần hắn khống chế được những người từ hộ pháp trở lên, cho lần này người đi ám sát Hạng Chủ đắc thủ, như vậy hết thảy mọi chuyện liền đã định. Thực mau, bác Hà liền bị áp giải tới cấm đảo. Hắn đi tới trước nhà gỗ, dọc theo đường đi, mọi người áp giải hắn đều thực khách khí. Mọi người đều minh bạch, Ngưu Thành mặc dù trở thành thánh chủ vẫn phải dựa vào bác Hà rất nhiều. Đắc tội bác Hà chẳng khác nào đi tìm chết. Các người liền không cần đi vào. Bác Hà nói. Ở bên ngoài chờ xem. Việc này không ổn đâu. Một người trong đó ngăn bác Hà lại. Bác Hà mặt không biểu tình nói. Như thế nào? Còn hoài nghi ta muốn chạy trốn sao? Mặc dù là chạy trốn, một mình ta có thể có lợi ích gì? Chúng ta đi vào cùng ông, có cái gì cũng dễ dàng phân phó chúng ta. Một người tươi cười nói. Bác Hà lập tức hướng bên trong đi đến. Các người có bản lĩnh cứ theo vào xem. Nói xong, hắn đi vào trong phòng, đóng cửa lại. Những người ở bên ngoài đó hai mặt nhìn nhau. Làm sao bây giờ? Một người giống như đứng đầu nói với bọn họ. Còn có thể làm sao bây giờ? Chú ý chung quanh, đừng để cho người trốn thoát. Lúc này, thánh chủ đang ở trong phòng uống trà. Bác Hà ở một bên hồi báo sự tình vừa rồi phát sinh. Thánh chủ, sự tình phát sinh lần này quá mức đột nhiên, không có một chút đề phòng. Bác Hà vội vàng nói. Để tránh tình huống mất khống chế, không bằng mời thánh chủ ngài đi ra ngoài một chuyến. Thánh chủ mang theo mỉm cười, uống trà nói. Gấp cái gì? Lần này giết một Ngưu Thành, còn sẽ có Ngưu Thành thứ hai, Ngưu Thành thứ ba. Vị trí thánh chủ này không dễ ngồi. Bác Hà minh bạch ý tứ của thánh chủ, không có uy tín chân chính, nhưng lại có quyền lợi cường đại như vậy, người phía dưới tạo phản cũng thực bình thường. Nhưng nghe ý tứ của Ngưu Thành, tiểu thư gặp được phiền toái rồi. Bác Hà nói, chúng ta không giúp tiểu thư sao? Thánh chủ nhấp một hớp nước trà nói ra, chúng ta thời trẻ gặp được phiền toái còn thiếu sao? So với nguy hiểm này đều không dưới 10 lần, không phải đều vượt qua hay sao? Nếu tiểu chủ không thể qua được cửa ải lần này, chỉ có thể chứng minh năng lực của nó không đủ để dẫn dắt thánh giáo. Thánh chủ nói, trên mặt Bác Hà mang theo thần sắc sốt ruột. Thánh chủ minh bạch suy nghĩ của hắn, cười nói, ngươi là sợ trong khoảng thời gian này thánh giáo mất đi khống chế sao? Đúng vậy, Bác Hà nói. Nếu Ngưu Thành có thể khống chế được người phía dưới còn tốt, nếu người phía dưới đều biết được tiểu thư đã chết, chỉ sợ thánh giáo chúng ta sẽ chia năm xẻ bảy. Thánh chủ uống trà nói, yên tâm, ta còn sống, thánh giáo liền không loạn được. Những lời này vừa ra, trong lòng Bác Hà giống như được uống thuốc an thần, gật đầu nói, vâng. Mà ở bên trong cổ mộ của Đào Khỉ, Hạng Chu đương nhiên không biết được sự tình phát sinh bên trong thánh giáo. Hai người nhìn mấy người đối diện, Hạng Chu liếc mắt một cái liền nhận ra người trẻ tuổi đi đầu. Ngưu Húc Phàm. Ây da, không nghĩ tới thánh chủ còn nhớ rõ tiểu nhân vật giống như ta. Ngưu Húc Phàm nở nụ cười. Hạng Chu quát lớn, như thế nào, người muốn tạo phản lại dám dẫn người tới phục kích ta? Ngưu Húc Phàm cười to, ngài thật sự là đoán đúng rồi, từ hôm nay trở đi thánh giáo liền sẽ họ Ngưu. Hạng Chu nhìn thoáng qua Lưu Đại Ngàn đã bị trói, nói vậy Lưu Đại Ngàn cũng là người các người an bài. Không sai, Ngưu Húc Phàm gật đầu. Muốn dẫn ngài cắn câu thật đúng là không dễ dàng, liền mấy chục khối đồ dởm kia chúng ta vì mô phỏng đã tốn không ít công phu mới làm ra được. Nói xong, Ngưu Húc Phàm nhìn thoáng qua Lâm Hiểu Phong. Hôm nay Lâm Hiểu Phong ngươi chết chắc rồi, đệ nhất thiên tài của một thế hệ trẻ tuổi cái chó má gì. Nếu không phải Ngưu Húc Phàm ta địa vị thấp, lúc trước chính là đã đoạt được đệ nhất rồi. Phải không vậy? Lâm Hiểu Phong cười một chút, nhìn thoáng qua súng ống trong tay hắn. Thế ra thánh giáo luận võ cho phép dùng súng sao? Câu chào phúng này rất cao minh. Bất quá Ngưu Húc Phàm hiển nhiên không có chịu ảnh hưởng của những lời này, ngược lại bình yên tự đắc nói, trước này đều chỉ lấy thành bại luận anh hùng. Thánh chủ, cha ta lúc trước đã nói, bảo ta nhất định phải giết chết cô. Ngưu Húc Phàm dừng một chút nói tiếp, bất quá ta là người thương hoa tiếc ngọc, ta là con trai độc nhất của hắn, chỉ cần cô theo ta là ta có thể bảo toàn tính mạng cho cô. Hạng Chu nở nụ cười đối với Lâm Hiểu Phong nói, người này muốn cướp vợ tương lai của cậu kìa, cậu mau phản ứng đi. Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt nói ra, mình có thể phản ứng cái gì, trong tay người ta có nhiều súng như vậy. Vậy chính là muốn mình bị cướp đi sao? Hạng Chu cười nói. Ngưu Húc Phàm nghe bọn họ nói như thế liền nói, được rồi, đem nam giết chết, nữ giữ lại. Lúc này một người nâng súng trong tay lên, nhưng hắn mới vừa nâng lên, một thanh đao đã lao về phía hắn. Xì một tiếng, thanh đao cắm trên ngực hắn, người này buông một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Động thủ. Ngưu Húc Phàm thấy người phía mình đã bị chết, trên trán cũng bốc lên mồ hôi lạnh. Lập tức động thủ giết chết bọn họ. Ngưu Húc Phàm cũng không phải là ngốc tử, sở dĩ lúc này hắn nói nhiều như vậy bất quá là vì muốn thỏa mãn hư vinh của chính mình. Rốt cuộc mặc kệ là Hạng Chu hay là Lâm Hiểu Phong, địa vị lúc trước của hai người bọn họ ở trong thánh giáo so với hắn cao hơn không ít, cơ hồ có thể nói đến con mắt cũng không thèm nhìn hắn. Nhưng hiện tại hắn lại lấy thân phận của người thắng cuộc đứng ở chỗ này, có thể không cao ngạo một chút sao? Nhưng cũng nói trở về, khoe khoang thì khoe khoang, nếu bởi vì khoe khoang mà mất đi tính mạng, vậy thì mất nhiều hơn được. Đặc biệt là nhìn thấy Lâm Hiểu Phong ném đao tới, một đao giết chết tù hạ của hắn, hắn mới giật mình tỉnh lại. Hiện tại hắn đối mặt không phải là hai con sơn dương mặc người sâu xé, ngược lại chính là hai cao thủ. Sau khi Lâm Hiểu Phong tung ra yêu đao giết chết người kia, đã nhanh chóng cất bước vọt đi lên. Trong tay đối phương có súng, muốn mạng sống chỉ có thể vọt vào bên trong đám người bọn họ mới có thể có cơ hội. Hạ Chu theo sát phía sau, trong tay xuất hiện một chiếc roi sắt. Bang bang, tiếng súng không ngừng ở trong một thất trống trải vang lên. Cũng may đám người của thánh giáo này không phải là tay súng thiên xạ gì, thậm chí có một vài người còn chưa dùng qua súng, tỷ lệ bắn trúng là rất thấp. Lâm Hiểu Phong thực màu lên vào trong đám người, rút ra thiên vấn ma đào, một đao chém qua, người trước mặt hắn liền bắn ra máu tươi, kêu lên thảm thiết một tiếng, ngã xuống đất. Nghiêu Húc Phàm thấy Lâm Hiểu Phong xông tới, cầm lấy súng hướng tới Lâm Hiểu Phong liền phanh một tiếng nổ súng. Lâm Hiểu Phong vội vàng nghiêng người tránh né, viên đạn sượt qua cánh tay hắn, cánh tay của Lâm Hiểu Phong bị sát phá, máu tươi từ miệng vết thương chảy xuôi ra ngoài. Thật may mắn, Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua vết thương. Nghiêu Húc Phàm lúc này cách Lâm Hiểu Phong chỉ khoảng 5 mét, với khoảng cách gần như vậy thế nhưng đều không thể giết được hắn. Nghiêu Húc Phàm chuẩn bị tiếp tục nổ súng, một đạo roi sắt đã quét tới, trực tiếp cuốn vào trên cổ của Nghiêu Húc Phàm. Thân hình Hạng Chu nhẹ nhàng đi vào bên cạnh Nghiêu Húc Phàm, dùng sức siết chặt. Không muốn chết, mau bảo bọn họ dừng tay. Nghiêu Húc Phàm có chút há hốc mồm, hắn không nghĩ ra phía mình nhiều người như vậy, nhiều súng như vậy, thế nhưng lại bị Hạng Chu bắt nhẹ nhàng như thế. Người muốn chết có phải không? Hạng Chu cười nói. Nghĩ ta không dám giết người? Dừng tay! Nghi Húc Phàm nghĩ đến cái chết, trong lòng dâng lên sợ hãi. Đứng im! Dừng tay lại! Nghi Húc Phàm lớn tiếng hô lên. Đừng sang bậy! Đại bộ phận thủ hạ còn đang chuẩn bị nổ súng bắn chết Lâm Hiểu Phong, căn bản không chú ý bên này. Quay đầu nhìn lại, lão đại của mình thế nhưng đã bị người ta bắt lại. Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu liếc mắt nhìn nhau một cái, cười một chút. Cô muốn thế nào? Nghi Húc Phàm hít sâu một hơi. Chỉ cần không giết ta, cái gì cũng dễ thương lượng. Bảo bọn họ buông vũ khí, Hạng Chu nói. Giờ phút này Nghi Húc Phàm nào còn dám phản đối. Toàn bộ buông súng. Nghi Húc Phàm đều bị bắt, còn người nào có tâm tư phản kháng? Đem toàn bộ súng lục ném ở trên mặt đất. Lưu Đại Ngàn tại sao bị các người trói lại? Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi. Ta hạ lệnh bảo hắn ở thời điểm các người đang bị thôi miên, sau đó giết chết các người, nhưng hắn lại không có tuân thủ mệnh lệnh, ngược lại là đào tẩu. Nghi Húc Phàm nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu không phải như vậy, các người đã sớm chết rồi, nào còn có cơ hội bắt ta như vậy. Nghe thấy như vậy, Lâm Hiểu Phong nhặt yêu đao đang cắm ở trên thi thể kia, mở trói cho Lưu Đại Ngàn. Lưu Đại Ngàn mặt không biểu tình, cũng không nói lời cảm tạ. Đi. Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ bả vai của Lưu Đại Ngàn. Toàn bộ súng bị Lâm Hiểu Phong nhặt lấy, cho vào trong bao của mình. Hai người mang theo Lưu Đại Ngàn áp giải Nghiêu Húc Phàm liền đi ra ngoài. Bảo bọn họ không được đi theo, Hạng Chu nói. Đều không được đi theo. Yên tâm, cô ta không dám giết ta, Nghiêu Húc Phàm lớn tiếng nói. Lời này hắn nói ra cũng không biết có phải là vì tự an ủi chính mình hay không. Vì sợ xảy ra cái gì ngoài ý muốn, Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu vẫn luôn áp giải hắn đi tới cửa vào cổ mộ. Dọc theo đường đi, Nghiêu Húc Phàm không ngừng xin tha, đương nhiên cũng đem kế hoạch của cha hắn từ đầu chí cuối nói ra. Rốt cuộc là đi tới cửa vào cổ mộ, Lâm Hiểu Phong hỏi. Nên biết cũng đã biết rồi, làm thịt hắn chứ? Không, Hạng Chu lắc đầu, ngược lại là thả Nghiêu Húc Phàm. Tốt nhất nói cho cha ngươi, chúng ta đã bị ngươi giải quyết. Nếu không nói, ngươi sẽ có kết cục gì, trong lòng tự mình hiểu đi. Nói xong, nàng cùng với Lâm Hiểu Phong và Lưu Đại Ngàn vội vàng rời khỏi nơi này. Ba người đi ra khỏi mộ đảo, Người hung phàm đứng ở trong mộ đào, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Ý tứ của Hạng Chu nói, hắn minh bạch là cái gì. Một khi nói cho cha mình Hạng Chu đã đào tẩu, chính mình mặc dù không chết cũng sẽ rớt đi một tầng ra. Việc này cũng không phải là việc nhỏ gì. Nhiều người như vậy, trong tay còn có súng, vậy mà còn để người chạy thoát. Nhưng nếu không nói, càng là hậu hoạn vô cùng. Lúc này, sau khi thoát ly khỏi nguy hiểm về sinh mệnh, Nghĩa Húc Phàm cuối cùng phát hiện chính mình sau khi thua trận sẽ có nhiều vấn đề xuất hiện như vậy. Ba người Lâm Hiểu Phong, Hạng Chu cùng với Lưu Đại Ngàn lúc này nhanh chóng xuống núi. Rốt cuộc bọn họ còn không biết xuất hiện nguy hiểm gì hay không. Tiểu Chu, tại sao lúc trước cậu không giết hắn? Trên đường đi, Lâm Hiểu Phong rốt cuộc là mở miệng do hỏi. Hạng Chu trầm khuôn mặt nói, người như hắn tồn tại sẽ tốt, một khi bị chúng ta giết chết đã nói lên chúng ta đã trốn thoát. Nếu thật theo như lời hắn nói, Thánh giáo lúc này đã bị Ngưu Thành khống chế. Vì diệt trừ hậu hoàn, khẳng định Ngưu Thành sẽ phái người điên cuồng đuổi giết chúng ta. Lâm Hiểu Phong hỏi, nhưng bọn ta hắn cũng sẽ không thể khẳng định, hắn sẽ không tiết lộ. Việc này mình cũng không dám đảm bảo. Hạng Chu chau mày, không nghĩ tới Ngưu Thành vậy mà sẽ làm phản, hơn nữa một chút dấu hiệu đều không có. Giờ phút này, ánh mắt của Lâm Hiểu Phong rốt cuộc là đặt ở trên người của Lưu Đại Ngàn. Ông là người của bọn họ sao? Trên mặt Lưu Đại Ngàn lộ ra một tia xấu hổ, gật đầu nói, không sai. Vậy vì sao sau khi hai ta lâm vào thôi miên, không có động thủ giết chết chúng ta? Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi. Lưu Đại Ngàn nói, ta kỳ thần là thám tử được Thánh giáo xếp vào bên người của Ngưu Húc Phàm. Lần trước khi Hạng Chu động thủ giết chết đại lượng cao tầng đều là bị thám tử bên người bọn họ đột nhiên tập kích giết chết. Trên cơ bản, người có chút địa vị trong Thánh giáo bên người đều có thám tử. Thuộc hạ vạn phần đáng tội chết, hẳn là phải trước tiên thông báo cho Thánh chủ ngài. Nhưng ta sợ chết. Trong ánh mắt của Lưu Đại Ngàn lộ ra một tia áy náy. Ta không dám bại lộ chính mình. Hạng Chu nhìn hắn thật sâu một cái. Đều đã xảy ra rồi, còn nói nhiều như vậy có ý nghĩa gì? Trước tìm một chỗ trốn đi, chờ sau khi dàn xếp tốt lại điều tra rõ hiện tại tình huống bên trong Thánh giáo đến cùng là như thế nào. Mà giờ phút này, trong đại sảnh trang viên Thánh giáo, hơn 20 hộ pháp trưởng lão đứng ở trong đại sảnh. Những trưởng lão hộ pháp này chỉ có một ít bộ phận là trước kia vẫn luôn trung thành với Thánh chủ. Đại bộ phận còn lại là lần trước sau khi Hạng Chu tiến hành thanh trừ mới được đề bạt lên cao tầng. Giờ phút này, những người này bị mấy chục người cầm súng vây quanh. Nghiêu trưởng lão, người có ý tứ gì đây? Những người này cũng không có sợ hãi, ngược lại lớn tiếng quát lớn. Nghiêu Thành tươi cười đầy mặt, chắp tay nói, ha ha ha, các vị tạm thời đừng nóng nảy, tạm thời đừng nóng nảy. Thánh chủ bị người mưu hại, ta cũng là mới vừa có được tin tức này, nên triệu tập mọi người thương lượng phải làm cái gì bây giờ. Làm cái gì bây giờ? Mẹ nó, còn không phải là người muốn mưu triều xoán vị sao? Một đám người chưa ầm lên. Bọn họ lại không lo lắng Ngưu Thành sẽ đồng thủ giải quyết chính mình. Phải biết rằng Ngưu Thành một khi giết sạch bọn họ, phía dưới Thánh giáo tất nhiên sẽ chia năm xẻ bảy. Ngưu Thành muốn chính là thế lực khổng lồ của Thánh giáo này, chứ không phải là một Thánh giáo chia năm xẻ bảy. Ngưu Thành còn đang suy nghĩ nên trấn an như thế nào, bỗng nhiên có điện thoại gọi tới. Hắn cầm điện thoại vừa thấy là Nghi Húc Phàm gọi tới, trên mặt tức khắc chất đầy tươi cười. Nhưng sau khi nghe được nội dung trong điện thoại, hắn liền lập tức xoay người đi vào một khu vực hẻo lánh không có ai, sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống. Mẹ nó, ngươi là heo sao? Mười mấy người toàn bộ trong tay có súng, còn có thể để cho người trốn thoát? Ngưu Thành nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ vì người bị bắt là con tin sao? Lúc này Ngưu Thành có chút hối hận, bởi vì sợ chuyện này bị lộ cho nên hắn không có chuẩn bị quá nhiều nhân thủ. Hắn sợ việc tiến công vào trang viên sẽ gặp bất lợi, cùng với việc phải khống chế toàn bộ đại cục của Thánh giáo, cho nên đem cao thủ đều lưu lại. Phân phối nhân mã cho Nghiêu Húc Phàm cũng không tính là mạnh,